Nguyên Tôn, chương 1485, lớn nhất dã tâm, góc truyện audio.com. Trong bóng tối, thánh thần ý chí cùng tuyệt thần chú độc lẫn nhau cuốn quanh, ăn mòn, làm hao mòn, tựa như hai tòa cự luân lẫn nhau đấu đá lấy. Chỉ là theo thời gian dần trôi qua loại cục diện lưỡng cường đối lập này bắt đầu xuất hiện một chút biến hóa. Tại hai cỗ lực lượng kia chỗ cuốn quanh nơi đó chẳng biết lúc nào truyền đến một chút dị động, thánh thần ý chí cùng tuyệt thần chú độc lực lượng tại trải qua nơi đó lúc đều là đột ngột biến mất không thấy gì nữa. Loại tình huống này ban đầu vẫn còn tương đối rất nhỏ, có thể nương theo lấy sau một thời gian ngắn, trong hắc ám đột nhiên xuất hiện một sợi huyền quang kia tựa như là trong tinh không thâm thúy một ngôi sao, mặc dù quang mang cũng không mãnh liệt nhưng lại dễ thấy cực kỳ. Còn nếu là ánh mắt có thể xuyên thấu tại trong huyền quang kia thì là ánh sáng mắt thường nhìn trong quang mang, có một bóng người lẳng lặng ngồi xếp bằng ở tại trong thân thể, trong lúc mơ hồ có cổ lão tiếng long ngâm truyền ra tản ra đặc thù uy áp. Mà thánh thần ý chí cùng tuyệt thần chú độc lực lượng từ nó đỉnh đầu liên tục không ngừng tràn vào, cuối cùng bị nó thể nội long đỉnh luyện hóa thành của mình. Huyền quang đang không ngừng tăng cường, bắt đầu xâm chiếm lấy thuộc về thánh thần ý chí cùng tuyệt thần chú độc địa bàn. Mà trong huyền quang kia đạo nhân ảnh kia, nó thể nội phát tán đi giao y áp cũng là tại bằng tốc độ kinh người không ngừng kéo lên. Thánh thần ý chí cùng tuyệt thần chú độc mới đầu đều cũng không quá lưu ý giữa khẽ hở này sâu kiến, trong mắt của bọn nó chỉ có đối phương bực này đại địch. Nhưng theo thời gian trôi qua, chẳng biết lúc nào lên, khi thánh thần ý chí cùng tuyệt thần chú độc phát giác được không thích hợp thời điểm, bọn chúng bỗng nhiên phát hiện, dị loại trước đó như con kiến hôi nhỏ yếu kia, đúng là trong bất chi bất giác, có được không thể coi thường lực lượng. Mà lại loại lực lượng kia đầu nguồn, lại là đến từ bọn chúng. Cho nên, theo dị loại kia lực lượng không ngừng tăng cường, bọn chúng lại là đang dần dần bị suy yếu. Tuyệt thần chú độc cũng không linh trí, chỉ là đơn thuần nương tựa theo bản năng làm việc mà đạo này thánh thần ý chí tại trong hắc ám này chiếm cứ vô số năm, đồng dạng là ở vào hỗn độn ở giữa, lại thêm nơi đây phong bế, cho dù là thánh thần thức tỉnh cũng tạm thời không thể cảm ứng được nơi đây đem đạo ý chí này thu hồi, cho nên bất luận là tuyệt thần chú độc hay là thánh thần ý chí, đều là tại tuần hoàn theo bản năng, mà cái này, không thể nghi ngờ liền cho Chu Nguyên thừa dịp cơ hội. Hắn tại cả hai rằng co ở giữa ăn cắp lấy lực lượng của bọn chúng, lớn mạnh lấy tự thân, mà đợi đến hai đại khủng bố đồ vật phát giác được hắn lúc này lực lượng đã là bắt đầu có lực lượng chống lại. Cho nên, khi tuyệt thần chú độc cùng thánh thần ý chí đều là phát hiện hắn tiểu thâu dị loại đã lớn mạnh này lúc trong lúc nhất thời đúng là không có trực tiếp không chút kiêng kỵ tiến công, bởi vì lúc này Chu Nguyên đã không còn là tùy ý xóa đi sâu kiến. Nguyên bản lưỡng cực đối lập lúc này bởi vì người thứ ba cắm vào, lại là biến thành tạo thế chân vạc. Nhưng ở loại tạo thế chân vạc này ở giữa Chu Nguyên ăn cắp hành động vẫn không có đình chỉ, mượn nhờ tổ long kinh luyện hóa cùng đạo kia thần linh vật chất trung hòa, hắn vẫn tại liên tục không. Góc truyện audio.com, ngừng trộm lấy thánh thần ý chí cùng tuyệt thần chú độc lực lượng. Hắn có thể phát giác được tự thân lực lượng tại lấy một loại tốc độ không thể tưởng tượng tăng cường lấy, nếu như bây giờ hắn có thể lựa chọn rời đi nói, hắn thực lực đủ để cùng tam liên cảnh cùng so sánh. Nhưng Chu Nguyên không có như thế lựa chọn, bởi vì loại lực lượng này tuy mạnh vẫn còn cũng không thể thỏa mãn dã tâm của hắn. Còn muốn càng mạnh mạnh đến, bước vào cảnh giới kia, trầm thấp nỉ non âm thanh tại Thương Huyền Thiên này trọng yếu nhất chỗ vang lên, sau một khắc Chu Nguyên thể nội bộc phát ra kinh khủng hấp lực, chỉ thấy thánh thần kia ý chí cùng tuyệt thần chú độc lực lượng tạo thành mấy chục vạn giọng khổng lồ vòng xoáy như cái phễu, mà vòng xoáy một đầu chính là kết nối với Chu Nguyên đỉnh đầu chỗ. Hai cỗ lực lượng như hồng lưu giống như quán chú mà tiến, Chu Nguyên thì là ánh mắt hung ác đưa chúng nó đều nuốt vào thể nội, vận chuyển tổ long kinh, điên cuồng luyện hóa. Nuốt các ngươi ta liền có thể bước ra một bước kia. Phát giác được Chu Nguyên ý đồ, lúc này cái kia tuyệt thần chú độc cùng thánh thần ý chí cũng là kịch liệt phản kháng đứng lên, bọn chúng ngược lại là không nghĩ tới dị loại trước đây tại bọn chúng trong mắt tựa như con kiến hôi này, lúc này vậy mà đã vọng tưởng đến bắt đầu rắn nuốt voi, mà lại một nuốt chính là hai đầu. Lực lượng kinh khủng chấn động tại trong hắc ám này bộc phát, nhưng bất luận tuyệt thần chú độc cùng thánh thần ý chí như thế nào dễ dụa, đều là khó mà thoát khỏi Chu Nguyên hút vào, mà lại tổ long kinh luyện hóa, vừa lúc là có thể đưa chúng nó khắc chế. Thế là, vào lúc đó ở giữa truyền rời ở giữa, hai đại khủng bố đồ vật thể tích chính là thời gian dần trôi qua thu nhỏ, mà trái lại Chu Nguyên thể nội bạo phát đi ra huyền quang, lại là càng ngày càng sáng chói. Thời gian dần trôi qua thậm chí bắt đầu hóa giải Thương Huyền Thiên này nơi trọng yếu hắc ám. Không cách nào hình dung lực lượng kinh khủng cọ rửa tại Chu Nguyên toàn thân, loại lực lượng kia cường đại, đã là siêu việt Chu Nguyên nhận biết. Hắn hiện tại, hẳn là đạt đến tam liên cảnh đỉnh phong. Nhưng là, vấn đề cũng là vào lúc này bắt đầu xuất hiện, khi lực lượng đạt tới trình độ này đằng sau, Chu Nguyên phát hiện nhục thể của hắn đã có chút không cách nào dung nạp cùng tiếp nhận. Phảng phất loại lực lượng này, đã đạt đến thân thể này dung nạp cực hạn. Nếu như hắn còn muốn kiên trì vô não tăng cường lực lượng, như vậy sẽ chỉ có một kết quả, đó chính là nhục thân cùng thần hồn đều là bị no bạo. Tại sao có thể như vậy? Loại lực lượng này đã đạt tới cực hạn sao? Vì sao từ đầu đến cuối không cách nào bước ra một bước kia chạm đến cảnh giới trong truyền thuyết kia? Như vậy biến cố đột nhiên xuất hiện, làm cho Chu Nguyên kinh nghi mà phẫn nộ, hắn ban sơ lấy mệnh đến đọ sức cơ hội này cũng không phải chỉ vì một cái tam liên cảnh. Nhưng cục diện dưới mắt làm cho Chu Nguyên lâm vào tình cảnh tiến thối lưỡng nan, theo thánh thần ý chí cùng tuyệt thần chú độc lực lượng bị dẫn động, hắn đã không có đường lui, nếu như hắn lùi lại, như vậy thì sẽ bị thánh thần ý chí cùng tuyệt thần chú độc liên hợp ăn mòn gạt bỏ. Hắn nhất định phải dũng cảm tiến tới, đem hai đạo khủng bố đồ vật này lực lượng đều hấp thu, biến hóa để cho bản thân sử dụng. Thế nhưng là, gocchuyenaudio.com, nhục thể của hắn đạt tới cực hạn, tiếp tục hấp thu tự thân cũng khó có thể tiếp nhận. Vì sao, giờ này khắc này, cho dù là Chu Nguyên, trong nội tâm đều là xông lên một chút táo bạo, bất quá hắn rất mau đem loại tâm tình này áp chế xuống, bởi vì dưới mắt cần nhất là phương pháp giải quyết mà không phải vô năng cuồng nộ. Chu Nguyên tỉnh táo chải vuốt cảm xúc, sau đó thôi diễn tự thân, mà theo loại thôi diễn này làm sâu sắc một đoạn thời khắc lông mày của hắn thời gian dần trôi qua nhăn lại. Tại sao lại cảm giác thiếu khuyết một điểm gì đó? Chính là điểm này thiếu hụt ngăn trở ta nhập thần chi lộ. Đó là cái gì? Chu Nguyên không ngừng tự lẩm bẩm, trong đầu dâng lên vô số suy nghĩ, trong nháy mắt lại bị theo diệt. Hắn có một loại cảm ngộ, đồ vật chỗ thiếu thốn kia có thể làm cho hắn thân thể tiếp nhận lực lượng mạnh hơn, tiếp theo dùng cái này đến trùng kích cái kia cái gọi là thần cảnh. Nếu như Chu Nguyên muốn bước vào thần cảnh, như vậy vật này ắt không thể thiếu, mà lại vật này cũng không thể lấy phàm vật tới lấy thay. Chu Nguyên tâm tư như điện, mà lực lượng tại thể nội tích lũy kia cũng bắt đầu trở nên càng ngày càng kinh khủng, hắn trên nhục thân kia, bắt đầu có vết máu vỡ ra, huyết nhục cũng bắt đầu dần dần trở nên đến sôi trào, dấu hiệu hòa tan. Đây là sắp đến cực hạn dấu hiệu, Chu Nguyên thậm chí bắt đầu cảm thấy tử vong đếm ngược. Một chớp mắt kia Chu Nguyên nghe thấy được chính mình tiếng tim đập như nổi trống kia, lại sau đó, ánh mắt của hắn nhìn về phía thể nội đạo kia thần linh vật chất. Hắn trầm mặc mấy tức, sau đó trong mắt có quả quyết cùng ngoan sắc lướt qua. Nếu đã là tử cục vậy liền lại liều một phen đi. Giống, Chu Nguyên đột nhiên ngửa đầu thét dài như sấm, chấn động tại cái này phong bế thương huyền thiên trong trung tâm, ngay sau đó, hắn toàn lực thôi động tổ long kinh, bạo phát ra kinh khủng nhất hấp lực. Ầm ầm, giờ khắc này, bất luận là thánh thần ý chí hay là tuyệt thần chú độc đều là nhận lấy dẫn động, sau đó cái kia mênh mông khủng bố chi lực chính là như thủy triều trút xuống mà tới, đều rót vào Chu Nguyên trong thân thể. Răng rác, trên người hắn, vết rách thật nhanh lan tràn đi ra cực kỳ dữ tợn đáng sợ. Ngược lại Chu Nguyên lại cũng không để ý tới, hắn cảm thụ được vô biên lực lượng xông vào thể nội kia, khuôn mặt ngược lại là dần dần trở nên đến bình thản, hai mắt cũng là vào lúc này chậm rãi khép lại. Hắn mở ra hai tay, mặc cho thân thể đối với trong hắc ám rớt xuống. Hy vọng, có thể hữu dụng đi. Cách chương.